Cửu vực kiếm đế, chương 2059, liên lụy to lớn. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cho nên cái này cuồng long đế đem long chủ lệnh cho Sở Phong Miên, ngược lại là cho Sở Phong Miên một nan đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hiện tại Sở Phong Miên bỏ xuống long chủ lệnh, xác thực sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Bất quá đồng dạng, cái này long chủ lệnh đủ loại chỗ tốt, Sở Phong Miên vậy không hưởng thụ được. Cái này long chủ lệnh chân chính tác dụng, long vô hạn biết, đều chỉ có một bộ phận nhỏ. Hắn chỉ biết là cái này long chủ lệnh chính là đại biểu cái này long tộc chín đại chí tôn thân phận. Về phần cái khác, hoàn toàn không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao long vô hạn mặc dù thân phận không thấp, nhưng xa xa không đạt được chín đại chí tôn cấp độ. Hắn rất nhiều chuyện đều là tin đồn mà tới. Cái này long chủ lệnh đã có thể làm chín đại chí tôn thân phận biểu tượng, trong đó tất nhiên có càng đại bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, không cần mơ mộng, ngày sau không có thể tùy ý bại lộ cái này long chủ lệnh chính là. Cái này long vô hạn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người thấy Thương Long Tông sự tình. Với lại hắn cũng không có nói cho người khác biết. Trong thời gian ngắn, Vạn Long Chi Quốc hẳn là chú ý không đến ta. Sở Phong Miên thấp giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, bất quá lần này, cửu vực kịch biến, thiên cửu vực sắp hiện thế. Thật là kinh thiên động địa đại sự. Vạn Long Chi Quốc cường giả, bình thường đều là tại Vạn Long Chi Quốc bên trong tiềm tu. Nhưng là lần này đã có không ít Vạn Long Chi Quốc cường giả đều là xuất quan. Đi đến cửu vực, ba đại thánh vực, toàn bộ để mắt tới cửu vực. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng cũng càng phát ra khẩn trương bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Các loại thiên cửu vực giáng lâm một khắc, mới thật sự là đại biến thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong loạn thế, chỉ có thực lực mới đủ lấy đặt chân. Sở Phong Miên não hải vô cùng rõ ràng. Đến loạn thế, cái gì huyết mạch, thân phận gì, cái gì lai lịch, bối cảnh, đều vô dụng. Chỉ có thực lực mới là hết thảy căn bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giải quyết xong Thương Long Tông sự tình về sau, hiện tại Sở Phong Miên cũng nên lên đường tiến về hồi thứ 9 vực. Đa tạ Long chủ đại nhân xuất thủ, cứu vớt Thương Long Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Long Tiên đi lại đây, nhìn về phía Sở Phong Miên cảm kích nói ra. Lần này nếu là Sở Phong Miên không có xuất hiện, bọn họ cầm cái này long vô hạn cùng Nam Long Đế, thật là không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Sở Phong Miên xuất thủ, xác thực xem như cứu vớt Thương Long Tông. Với lại Doãn Long Tiên cũng biết, Sở Phong Miên cái này long chủ vị trí, có thể nói là cuồng long đế mơ mơ hồ hồ để Sở Phong Miên ngồi lên. Có thể nói lúc đầu Sở Phong Miên cùng cái này Thương Long Tông căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng với nàng, vậy nhiều nhất xem như gặp mặt một lần. Cho nên lần này long vô hạn đến, nàng đều không có dám đi đưa tin nói cho Sở Phong Miên. Đã làm cái này long chủ, việc nằm trong phận sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Về phần ngươi, vẫn là như trước kia như thế. Xưng hô ta là công tử A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, công tử, Doãn Long Tiên cung kính nói ra. Nàng đứng ở một bên, sắc mặt vui mừng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lời nói, chính là chứng minh, Sở Phong Miên thì nguyện ý tòa cái này Long chủ vị trí. Đây đối với Thương Long Tông tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện tốt. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, dưới cái nhìn của nàng, quả thực là sâu không lường được. Có Sở Phong Miên làm chỗ dựa, Thương Long Tông vậy sẽ an toàn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Doãn Long Tiên sắc mặt còn có chút suy yếu. Trước đó cùng Long Vô Hạn giao thủ, nàng bị thương rất nặng, hiện tại đều không có khôi phục lại đây. Cái này một viên thánh đan, có thể vì ngươi chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Doãn Long Tiên, trong lòng bàn tay một điểm, một viên thánh đan bay ra ngoài. Đây là viễn cổ thánh đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Long Tiên tiếp qua thánh đan, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Tại cái này một viên thánh đan phía trên, từng mai đan văn, tinh túy vô cùng dược lực. Đại biểu cái này, đây chính là một viên viễn cổ thánh đan. Cho dù là Doãn Long Tiên thân là Thương Long Tông tông chủ, nàng lần này thụ thương, nàng đều không bỏ ra nổi tới một viên viễn cổ thánh đan tới chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này quá quý giá. Ăn vào a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem Doãn Long Tiên nhìn xem thánh đan. Có chỗ do dự, vừa cười vừa nói. Một viên viễn cổ thánh đan, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, đã không coi vào đâu. Lúc trước hắn từ cái kia tế tự chi hồ trong cung điện, đạt được vạn mai thánh đan, viễn cổ thánh đan liền có mấy ngàn mai. Tùy ý xuất ra một viên đến, xác thực không tính cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế, Doãn Long Tiên mới không do dự nữa. Một ngụm đem cái kia viễn cổ thánh đan ăn vào. Viễn cổ thánh đan dược lực, đối thiên nhân cảnh cường giả, đều có dược hiệu. Doãn Long Tiên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Dạng này một viên viễn cổ thánh đan, đối nàng thương thế khôi phục có cực lớn trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy hơi thở, Doãn Long Tiên sắc mặt liền biến tốt hơn nhiều. Trên thân khí tức vậy khôi phục không sai biệt lắm. Nhanh như vậy bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Người tư chất, quả nhiên không sai. Lấy người tư chất, nếu là ở từ nửa bước thiên nhân cảnh bên trong, góp nhặt một phen, thực lực chưa hẳn sẽ ở cái này Long Vô Hạn phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đánh giá một chút Doãn Long Tiên mở miệng nói. Doãn Long Tiên, tính là trước kia Sở Phong Miên nhìn thấy qua, lợi hại nhất một tên cửu kiếp cổ đế. Nàng hiện tại mặc dù chỉ là vừa bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng một thân thực lực, đã không còn rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên thực lực này, cùng cái kia Long Vô Hạn so sánh, còn là có chút chênh lệch. Bất quá chênh lệch này, còn chủ yếu là Doãn Long Tiên mới vừa vặn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Lấy nàng tư chất, nếu là ở nửa bước thiên nhân cảnh bên trong, có chỗ góp nhặt, đồng dạng bước vào nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, Nàng đang cùng Long Vô Hạn giao thủ, liền xem như không thắng, vậy không hội bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vẫn là may mắn mà có công tử. Không phải ta muốn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, còn phải cần một khoảng thời gian mới được. Doãn Long Tiên cảm kích nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng là bởi vì từ Sở Phong Miên trong tay, đạt được cái kia lấy thủy tổ thiên long chi lực ngưng tụ thăng long đan, mới có thể thuận lợi như vậy. Bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, một vụ giao dịch thôi. Ta nói ngươi nói cho ta biết tin tức, ta liền cho ngươi thăng long đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tùy ý nói ra, công bằng giao dịch thôi. Sở Phong Miên người này, vậy sẽ không lấy không nhân tình. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó cũng là công tử rộng lượng. Doãn Long Tiên cảm khái nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Sở Phong Miên chữa khỏi Cuồng Long Đế thương, ngay cả Cuồng Long Đế đều lựa chọn nhận Sở Phong Miên làm chủ. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo cái thời điểm, Sở Phong Miên đến cùng có cho hay không thăng long đan, đều là quyết định bởi tại Sở Phong Miên mình. Nếu là lúc kia không cho, Doãn Long Tiên cũng vô pháp phản kháng. Nhưng Sở Phong Miên còn là cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã Thương Long Tông sự tình giải quyết, ta vậy chuẩn bị rời đi. Tinh vực truyền tống trận còn có thể vận chuyển sao? Sở Phong Miên vậy không hề tiếp tục nói, trực tiếp tiến vào chủ đề đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn về Thương Long tinh vực, vì liền là thông qua tinh vực truyền tống trận về Diêm La tinh vực, sau đó chạy về Cửu vực. Tinh vực truyền tống trận có thể vận chuyển, ta cái này sắp xếp người tiến đến vận chuyển trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Long Tiên nghe được Sở Phong Miên lời nói, vội vàng đánh ra một đạo ngọc phù, liền để cho môn hạ người đi vận chuyển tinh vực truyền tống trận. Công tử vừa tới, cái này muốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Long Tiên do dự một chút mở miệng nói, Sở Phong Miên mới vừa tới Thương Long Tông, nhanh như vậy liền muốn ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có việc, không đi không được. Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.